Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, một cái khác phần thưởng. Lương Tĩnh khom người, cung kính lần nữa nói ra, mời Mạc Vương thu ta làm đồ đệ. Dương Mạc bó tay, đi tới Long Vương Đỉnh phía trước, trực tiếp đem hắn thu hồi tới. Long Vương Đỉnh ta nhận, về phần bái sư. Người nên tìm những cái kia cao giai luyện khí sư. Lương Tĩnh vội vàng đem thân hình cung kính đến thấp hơn. Mạc Vương có chỗ không biết, ta gặp thất bát tinh luyện khí sư không ít, có thể bọn họ căn bản không xứng dạy bảo ta. Dương Mạc nhún vai, ta cũng không cái kia năng lực. Không được, ta tin tưởng ta trực giác. Thấy được Mạc Vương một khắc kia, ta liền cảm giác được Mạc Vương là duy nhất có thể dạy bảo ta người. Cho nên ta mới dùng Long Vương Đỉnh làm tiền đặt cuộc, xác nhận ta trực giác không giả. Lương Tĩnh nói. Dương Mạc bật cười một tiếng. Vậy ngươi trực giác có hay không nói cho ngươi biết, ta sẽ không thu ngươi làm đồ đệ. Lương Tĩnh lắc đầu, tự tin nói ra, ta trực giác nói cho ta biết, Mạc Vương cuối cùng cũng có một ngày sẽ thu ta. Dương Mạc bó tay, dứt khoát không đi để ý tới người này. Ngược lại nhìn về phía còn tại phá trận Mạnh Thanh, từ cấp khốn trận bên trong, Mạnh Thanh đã sớm bể đầu sứt chán, thử vô số biện pháp, thủy chung không phá nổi cái này từ cấp khốn trận. Mạnh Thanh thật là ngũ cấp trận pháp sư, vậy làm sao liền từ cấp khốn trận đều không phá nổi? Đại khái là bởi vì Dương Mạc cái này từ cấp trận pháp không giống bình thường đi. Dù sao hôm nay là mở rộng tầm mắt, chính là thật nghĩ không ra Dương Mạc thế mà là kỳ tài như vậy. Tinh thần lực tu sĩ, lĩnh ngộ ý cảnh không nói, đan khí trận đều tinh thông. Ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ, tựa hồ liền trăm triều hội mục đích đều quên. Từng đạo vô cùng nóng bỏng ánh mắt, nhìn chằm chằm Dương Mạc. Bậc thang cuối cùng, Thiên Hà Đế Vương song trong mắt tràn đầy kinh hỉ, mở miệng nói, Mạnh cốc chủ. Người đệ tử kia còn cần bao lâu mới có thể phá vỡ? Lão cốc chủ sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm lôi đài, trầm ngâm chốc lát mới bất đắc dĩ nói, vô luận bao lâu, hắn đều không phá nổi. Nga, Thiên Hà Đế Vương trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc vẻ. Ngũ cấp trận pháp sư, thế mà không phá nổi tư cấp trận pháp. Lão cốc chủ thầm than khẩu khí, phi thân mà ra. Xuất hiện ở lôi đài trên không, đưa tay một ấn, liền thấy trận pháp phá toái. Võ tôn xuất thủ, tức khắc cả kinh tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám ra. Đang tại suy đoán lão cốc chủ muốn làm cái gì lúc, lão cốc chủ lại lắc đầu nói, Mạnh Thanh, lui ra đi, người thua. Mạnh Thanh không cam lòng, nhưng hắn đem bản thân hiểu biện pháp đều thử qua, lại không cách nào phá vỡ. Xác thực thua a. Thiên Hà Đế Vương cũng phi thân mà ra, lăng không đứng ở lão cốc chủ bên người, tựa hồ lo lắng bởi vì Dương Mạc diệt thiên lòng chảo sông sự tình mà đối. Đúng, Dương Mạc động thủ, Thiên Hà Đế Vương đến, xác thực nhượng Dương Mạc thở pháo, nếu không như là lão cốc chủ làm khó dễ, bản thân chỉ sợ nửa điểm cơ hội đều không có. Ta tuyên bố, lần này trăm triều hội Dương Mạc là quán quân. Liếc nhìn lấy toàn trường, Thiên Hà Đế Vương đột nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người đều là sững sờ. Trăm triều hội chỉ xem như là vừa mới bắt đầu, cứ như vậy kết thúc. Trăm triều hội tiếp tục. Dương Mạc, mỗi một giới trăm triều hội quán quân đều có tiến nhập ta hoàng gia bảo khố chọn lựa ba kiện vật phẩm tư cách. Người muốn hiện tại đi đến, vẫn là các loại chờ. Trăm triều hội kết thúc, Thiên Hà Đế Vương trên mặt ý cười, hài lòng nhìn xem Dương Mạc nói. Dương Mạc vui mừng, nói như vậy, bản thân không cần lãng phí thời gian lưu lại đây trong. Hiện tại đi, Dương Mạc nói, Thiên Hà Đế Vương cười một tiếng. Có thể, mặt khác, lần này quán quân còn có một cái khác phần thưởng. Này nói vừa ra, tất cả mọi người đều là trong lòng náo động. Mỗi một giới trăm triều hội quán quân đều chỉ là tiến nhập bảo khố chọn lựa ba kiện vật phẩm mà thôi. Lần này thế mà còn có khác phần thưởng. Bất quá nghĩ lại, Đám người liền đều là hiểu được. Thiên Hà bệ hạ đây là muốn lôi kéo Dương Mạc a. Cái này không nói nhảm sao? Như thế yêu nghiệt giống như thiên tài. Cái nào đế vương không nghĩ lôi kéo? Đám người bên trong thấp giọng nghị luận. Mặt lộ hâm mộ thần sắc. Mọi người đều minh bạch. Thiên Hà đế vương là lôi kéo Dương Mạc mà đặc biệt thiết lập phần thưởng. Nhất định bất phàm a. Chỉ là không biết. Đến tột cùng là cái gì? Dương Mạc trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Mặc dù biết Thiên Hà đế vương muốn lôi kéo bản thân. Nhưng căn bản không nghĩ tới sẽ dùng phương thức như vậy. Thiên Hà đế vương bên người. Lão cốc chủ nhíu mày. Thiên Hà cốc cùng Dương Mạc có thù không đội trời chung. Như là Thiên Hà đế vương toàn lực lôi kéo Dương Mạc. Như vậy, Thiên Hà cốc liền không có đối phó Dương Mạc cơ hội a. Bệ hạ, không biết muốn cho Dương Mạc ban thưởng gì. Nếu không ta đưa hắn một mai trận bài. Lão cốc chủ vội vàng nói ra. Dương Mạc quay đầu nhìn lão cốc chủ một cái. Thiên Hà cốc quả nhiên hắn tâm bất tử. Còn nghĩ đối phó ta. Dương Mạc rất rõ ràng. Lão cốc chủ đây là tại ngăn trở Thiên Hà đế vương cực lực lôi kéo bản thân a. Thiên Hà đế vương khoát tay áo. Cười nói. Dương Mạc. Ta Thiên Hà vương triều cửu công chúa tuổi tác cùng ngươi tương đương. Từ hôm nay, ngươi liền là ta Thiên Hà vương triều chín phò mã. Này nói vừa ra, toàn bộ quảng trường tức khắc sôi trào. Cửu công chúa, đây chính là Thiên Hà đệ nhất mỹ nữ a. Ta nữ thần a, làm sao lại biến thành người khác? Chỉ sợ cũng chỉ có Dương Mạc bậc này kỳ tài mới xứng với cửu công chúa đi. Ngoặc kép. Thấp giọng nghị luận không ngừng, có thở dài, có mừng rỡ, không phải trường hợp cá biệt. Bệ hạ, Mộ Dung Ngọc vội vàng bay tới. Bệ hạ nghĩ lại, sầu nhi đối, đúng, cửu công chúa mối tình thắm thiết. Chấm ngoặc kép, Thiên Hà đế vương thần sắc hơi lạnh, tức khắc cả kinh Mộ Dung Ngọc đem lời thanh âm dừng lại. Dương Mạc, có thể còn hài lòng. Thiên Hà đế vương quay đầu, mỉm cười nói ra. Dương Mạc nhíu mày, trầm ngâm mấy giây, hành lễ nói, đa tạ bệ hạ yêu ái, chỉ là vốn không quen biết, ta há có thể hủy người khác hạnh phúc, còn mời bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Dương Mạc tiếng nói truyền ra, Mộ Dung Ngọc sắc mặt tức khắc hoãn hòa xuống tới, khen ngợi nhìn xem Dương Mạc, giống như là nói, tính ngươi thức thời, muốn hỏng việc a, nơi xa. Lão thái giám cùng đi theo đế vương lão giả cùng nhau thầm than. Quả nhiên, theo lấy Dương Mạc cự tuyệt, Thiên Hà đế vương trên mặt ý cười biến mất, uy nghiêm khí thế lặng yên tràn ngập khắp nơi. Người khẳng định muốn cự tuyệt. Thiên Hà đế vương bình tĩnh nói ra, chỉ là này uy nghiêm khí tức, càng đậm mấy phần. Dương Mạc không kiêu ngạo không tự ti gật đầu, chắp tay lại nói, cảm tạ bệ hạ quá yêu. Dương Mỗ có lòng sở thuộc, chỉ có thể cự tuyệt. Nghe vậy, Thiên Hà đế vương khí thế trong nháy mắt tiêu tán. Trên mặt lần nữa hiện lên ý cười. Thì ra là thế. Không sao, người nam nhân nào không có tam thê tứ thiếp. Chỉ cần cửu công chúa là chính thất liền có thể. Dương Mạc ngạc nhiên, bản thân đem lời đã nói đến cái này phân thượng. Còn quấn không thả, chỉ sợ phiền toái a. Chính nghĩ thoáng miệng. Đoàn Mộc Thiên Minh cười lớn bay tới. Thân hình chưa đến, thanh âm dẫn đầu truyền tới. Ha ha, bệ hạ, cửu công chúa tính tình cương liệt. Ta cảm thấy đến vẫn là chờ bọn hắn quen biết sau đó lại nói đi. Người không diễn nói, chuyện này, quyết định như vậy đi. Các loại, chờ, các ngươi thành người, liền thành hôn. Thiên Hà đế vương không thể nghi ngờ nói ra. Dương Mạc không để lại dấu vết cau mày. Cái này không chỉ có 2 năm sao? Trầm ngâm, Dương Mạc trong lòng thầm nói. Trở về thì đáp ứng Thích Chính Sơn điều kiện. Học tập huyễn thiên cửu biến. 2 năm sau, nhất định muốn rời đi Thiên Hà vương triều. Đoàn Mộc Thiên Minh đem Dương Mạc thần sắc biến hóa đưa vào trong mắt. Thầm than nói, có lẽ các loại, chờ, thấy qua cửu công chúa. Cái này tiểu gia hỏa sẽ vui vẻ tiếp nhận đi. Dừng một chút, Đoàn Mộc Thiên Minh nhìn về phía học viện phương hướng. Chỉ là cửu công chúa như nghe được chuyện này. sợ là muốn xảy ra chuyện. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.